Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 527, mới trụ sở, các ngươi ngồi máy bay trực thăng tới được, nhìn xem từ trên trực thăng trượt xuống mấy tên chiến sĩ. Ôn Minh một mặt kinh ngạc, hắn bắt đầu còn nghĩ lấy bọn họ lái xe tới sẽ tiêu phí không thiếu thời gian. Không nghĩ tới bọn họ thế mà mở ra hai chiếc máy bay trực thăng lại tới. Trước thời hạn không thiếu thời gian, Tề Tư lệnh đặc phê. Bất quá cũng may không có gặp được nguy hiểm gì. Một đường thuận lợi, vậy là tốt rồi, đoàn trưởng. Ngài muốn chúng ta tới làm cái gì? Mấy tên trưởng quan đều nói đến không minh bạch. Triệu tập mấy người bọn họ về sau. Nửa đêm liền thúc giục bọn họ nhanh lên xuất phát. Hiện tại đến mục đích vẫn là không hiểu ra sao. Hoàn toàn không biết muốn làm gì. Ây, cái này, chuyển đứng lên đi. Ôn Minh tránh người. Chỉ phía sau hắn bị nho nhỏ đông lạnh nhà máy. Nhìn trước mắt một tòa này ống ánh sáng long lanh. Tại thần quang bên trong chiết xạ ra lóa mắt quang huy băng phòng. Một nhóm đội viên ánh mắt quỷ dị nhìn qua nhà mình đoàn trưởng. Đây là để bọn họ toàn bộ dọn đi. Gặp mười mấy người đứng ở đó bất động. Ôn Minh chừng bọn họ một chút. Đều ngẩn ở đây cái nào làm gì. Dẫn đầu thổ hệ đội viên cùng đội viên khác liếc nhau. Sau đó chỉ băng phòng. Hỏi đoàn trưởng. Ngươi là muốn chúng ta đem nó toàn bộ nền đất móc ra. Bằng không thì đâu. Ôn Minh nghiêng qua bọn họ một chút. Hỏi ngược lại. Lần này trừ người điều khiển hết thảy tới 10 người. Băng hệ cùng thổ hệ các một nửa. Đều là tứ giai dị năng giả. Thổ hệ dị năng chiến sĩ vây quanh nhà máy phân tán ra đến. Rất nhanh. Toàn bộ mặt đất bắt đầu chấn động. Nhà máy bắt đầu từ từ đi lên. Cuối cùng mang theo nền đất cùng thật dày bùn đất lơ lửng tại cách đất mặt 1 mét chỗ địa phương. Toàn bộ nhà máy một lần nữa rơi xuống. Tận quản bọn họ đã rất cẩn thận, nhưng là vẫn phát ra tiếng vang ầm ầm, mà lại băng phòng còn lung lay. Cũng may có băng hệ dị năng chiến sĩ ở một bên kịp thời vì đó gia cố. Chí ít không muốn để khối băng bị chấn bể. Đoàn trưởng, làm sao bây giờ? Như thế, một cái đại gia hỏa. Làm sao trở về căn cứ? Không gian dị năng giả cũng không có không gian lớn như vậy, thả. Vấn đề này Ôn Minh trước đó cũng nghĩ qua. Tại liên hệ bọn họ về sau, Ôn Minh lại cho Tề Cảnh Huy gọi điện thoại. Để hắn hỗ trợ điều động vài khung hạng nặng máy bay trực thăng tới. Bởi vì là hơn nửa đêm liên lạc, mà lại những cái kia máy bay trực thăng cũng không tại Hoa Nam căn cứ. Muốn từ địa phương khác qua à, cần một chút thời gian, cho nên bây giờ còn chưa có đến. Chờ một chút đi, mấy người các ngươi nhớ kỹ bảo trì nhiệt độ của nó. Không muốn để nó hòa tan, ban đêm còn tốt, nhưng là theo thiên dần dần sáng lên, nhiệt độ cũng chậm chậm lên cao, cần dị năng cũng càng ngày càng nhiều. Băng hệ dị năng chiến sĩ chia làm hai tổ, thay phiên cho gia cố, phòng ngừa nó tại dưới nhiệt độ hòa tan. Hơn một giờ qua đi, ba cái hạng nặng máy bay trực thăng rốt cục ra hiện tại bầu trời xa xa. Mani dùng to lớn xiềng xích đem băng phòng cố định lại. Ba chiếc máy bay trực thăng cùng một chỗ khởi động. Băng hệ dị năng các chiến sĩ đồng dạng ngồi ở trong phi cơ trực thăng. Bọn họ cần một đường đi theo, duy trì toàn bộ băng phòng nhiệt độ. Đại Hoàng bị yêu cầu đi theo máy bay trực thăng bên người. Phòng ngừa bởi vì những thứ khác chuyến bay sinh vật mà phát sinh không cần thiết ngoài ý muốn. Mà Ôn Minh thì mang theo Ôn Giao cùng mấy tên thổ hệ dị năng chiến sĩ bước đầu tiên xuất phát. Ngồi hạng nhẹ máy bay trực thăng trực tiếp tiến về khác một tòa thành thị. Ôn Minh đã sớm chọn tốt tinh quang giáp trùng nhóm mới trụ sở. Là nằm ở Hoa Nam căn cứ hơn 80 cây số chỗ một cái tiểu nhân hoang phế thành thị. Ôn Minh mang theo mấy người sách tới trước mục đích, đem chung quanh phế khí vật thanh không. Sau đó để thổ hệ dị năng các chiến sĩ đào một cái không xê xích bao nhiêu hố về sau. Liền đợi đến máy bay trực thăng đem toàn bộ nhà máy chậm rãi buông xuống. Hết thảy an bài thỏa đáng. Đã là buổi chiều 3-4 điểm rồi. Tốt vào lúc này nhiệt độ không khí cao. Liền xem như buổi chiều, thái dương vẫn thẳng lắc lư treo ở trên trời, tận hết sức lực phóng thích ra mình ánh sáng và nhiệt độ. Hàn băng dần dần hòa tan. Ôn Dao cũng ở một bên giúp đỡ đánh bơm nước, để nhiệt độ không nên quá thấp. Nhìn xem nhà máy chậm rãi lộ ra nguyên bản bộ dáng. Những cái kia bị đông lại giáp trùng cũng chậm chậm bắt đầu chuyển động. Ôn Minh để đội viên khác nên rời đi trước. Mình và Ôn Dao lợi dụng cây cối che chắn tránh ở một bên quan sát tinh quang giáp trùng nhóm phản. Ứng, khôi phục hành động lực tinh quang giáp trùng nhóm mộng bức. Bọn nó nhớ rõ ràng vẫn là ban đêm. Vì cái gì tỉnh lại sau giấc ngủ liền biến trạng vạng tối. Mà lại chung quanh khắp nơi ẩm ướt cộc cộc. Đây là trời mưa, xào huyệt nhiệt độ cũng rõ ràng thấp xuống rất nhiều. Cả cái sự tình đều lộ ra không thích hợp. Một bộ phận giáp trùng bò lên ra. Bọn nó có chút lay động trên đầu xúc giác. Cảm thụ được chung quanh lạ lẫm khí tức. Cảm giác toàn bộ trùng sinh đều không tốt. Đây là địa phương nào? Vì cái gì tỉnh lại sau giấc ngủ đổi một chỗ? Đã xảy ra chuyện gì? Ôn Minh nhìn xem leo ra nhà máy giáp trùng như con ruồi không đầu giống như khắp nơi đi loạn. Khẽ cười nói, bọn nó đây là bị hù dọa a. Bị hù dọa giáp trùng nhóm có một bộ phận đi vào thông chi đồng bạn. Rất nhanh, càng nhiều giáp trùng như nước biển tiết ra, bọn nó phân tán ra đến, hướng phía bốn phương tám hướng bò đi. Phảng phất tại điều tra hoàn cảnh chung quanh, có mười mấy con giáp trùng từ Ôn Minh bọn họ bên chân nhanh chóng bò qua. Bất quá bởi vì Ôn Dao dùng tinh thần lực cản trở khí tức của bọn hắn. Bởi vì cũng không có bị phát hiện, qua không sai biệt lắm nửa giờ, đại bộ phận giáp trùng đều sẽ tới. Bọn nó giống như có lẽ đã đem tình huống xung quanh đánh tra rõ ràng. Mặc dù không biết vì cái gì đổi địa phương, cũng không biết ở nơi đó, nhưng là bọn nó chỉ biết một điểm, đó chính là nơi này có thật nhiều ăn ngon. Trước đó địa phương phụ cận kim loại vật liệu đều bị bọn nó gặm ăn sạch sẽ, trừ lưu lại làm thức ăn dự trữ cùng cho ăn ấu trùng. Bọn nó không thể không đi chỗ xa hơn tìm kiếm thức ăn. Hiện tại nơi này quả thực khắp nơi đều có đồ ăn. Hoàn toàn không cần đi ra ngoài. Tinh quang giáp trùng cũng không có quá cao linh trí. Bọn nó trải qua ngắn ngủi bối rối về sau, rất nhanh liền thích ứng cuộc sống mới hoàn cảnh. Từng đám giáp trùng tuôn ra xào huyệt bắt đầu tìm kiếm thức ăn. Xác định tinh quang giáp trùng nhóm không có động tác khác, mà là thuận lợi ở đây sinh sống ăn ra, bắt đầu an tâm kiếm ăn về sau. Ôn Minh cũng thở dài một hơi, bận rộn lâu như vậy, nếu như cuối cùng thất bại, vậy liền quá thiệt thòi. Bất quá xem ra bọn này giáp trùng linh trí vẫn là rất thấp, hiện tại muốn làm liền là đem trong không gian bắt cái kia hai con ăn tinh quang giáp trùng sinh vật biến dị cùng liên quan tới xào huyệt tư liệu giao cho viện nghiên cứu. Còn làm sao thu thập nhà máy bên trong cái kia khiến người đỏ mắt khoáng thạch kim loại. Ôn Minh muốn trả là giao cho những người khác đi. Trở lại căn cứ trụ sở, Ôn Dao bắt đầu kế hoạch mang Mạn Toa đi ra ngoài lộ tuyến. Mà bên kia, Hoa Trung căn cứ an ninh xoắn xuýt mà nhìn xem trước mặt hai đài dụng cụ. Không biết là có hay không muốn đưa tay. Đứng tại bên người nàng, Tần Thiếu Minh vỗ vỗ bên cạnh mình dụng cụ. Giải thích nói, đây là hôm qua dị năng viện nghiên cứu đưa tới khảo thí dị năng cùng tinh thần lực. Chỉ là thí nghiệm bản. Tạm thời chỉ có ngũ đại căn cứ có. Khả năng qua một tháng nữa liền sẽ tại các cái căn cứ phổ cập. Đến lúc đó tất cả dị năng giả đều muốn lần nữa tiến hành đăng ký. Ngươi hôm qua không ở. Ngày hôm nay mang ngươi qua đây chính là để ngươi kiểm tra một chút. Đối với mình thực lực cũng có một vài con vỡ tơ. Lắc mê trang. Hết chương.